Nữ thần Nguyệt Quế, chương 8, Chiro biết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, 9:00, tại nhà Fahrenheit, hôm nay Chiro khá là lạ. Nguyên một buổi nay ngồi nhìn cái cây cười như thằng điên. Rồi còn ngồi lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Xong rồi còn ung dung vừa ngắm hoa vừa hát. Còn nhảy múa nữa chứ. Thường ngày thì ổng đâu có vậy. Nên cả ba thằng ngồi bên kia kết luận một câu. Thằng Chiro hôm nay bị điên. Kevin nhìn Chiro nhăn mặt rồi kéo Chun và Aaron lại tò tí te. Thằng Chiro nó điên thật rồi tụi bay ơi. Aaron hỏi, muốn biết chuyện gì xảy ra cô? Kevin cốc đầu Aaron, muốn sao cô muốn? Vậy cũng hỏi. Aaron xoa đầu, thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Cốc đau quá nè. Hích, Chun nhăn nhó. Thôi đi hai ông nội. Còn ông nội Aaron có cách gì thì nói ra đại. Còn bầy đặt muốn với chả cô. Aaron đứng thẳng lưng. Thì qua đó rình là biết chứ sao. Kevin cốc Aaron thêm một cái nữa. Trời, có vậy mà cũng cô nói ra. Cậu rãnh ghê. Chun nhăn mặt đi trước. Vậy hai cậu có qua cô thì bảo. Kevin và Aaron tí tởn chạy theo. Đợi tớ với. Chun quay lại ra hiệu im lặng. Xuyệt. Chiro nãy giờ lo hát chả biết ba cái tên kia đang rình mình. Là, cô ấy là thiên thần. Xinh xắn, đáng yêu, anh yêu em, vô ai ni, y lớp yêu. Ba tên kia đang rình nghe xong cái há hốc mồm luôn. Rồi, thằng Chiro điên chắc luôn. Lần này tới lượt Chun gõ đầu Aaron. Chấm, thì biết nó điên nên mới qua rình nè. Kevin cũng hùa theo. Cậu cũng sắp khùng giống thằng Chiro rồi. Chưa kịp nói xong là Kevin đã bị Aaron bắt đầu. Cậu thích hùa quá ha. Hai ông có duyên ghê luôn ha. Đang nói vụ Chiro tự nhiên pass qua tớ chi. Tớ cô có mướn nghen. Còn cái đầu tớ nữa. Làm như vỗ cô cần tiền là vỗ hoài hả. Kevin mỉm cười cầu hòa. Hì, giỡn thôi mà. Đừng nóng. Dình tiếp đi. Chun bất giác nói. Khỏi rình nữa. Aaron thắc mắc. Sao vậy? Cô lẽ, cậu, biết chuyện gì đang xảy ra à? Khai mau. Kevin thấy vậy cũng kéo Chun ra một góc. Nói mau. Chun đang ấp a ấp úng thì hiện trình hình trên trán Kevin và Aaron và hai chữ nhiều chuyện. Con trai mà nhiều chuyện dữ. Chun cô chịu nổi cảnh trước mặt mình nữa. Diễn tả sơ sơ các bác biết cảnh trước mặt Chun nhá. Aaron thì đang ôm tay Chun lay qua lại lại van xin năn nỉ. Đúng là tám, Kevin còn ghê gớm hơn nữa. Ôm luôn cả chân Chun, vừa ôm vừa xoa nữa. Quẹ, vì tám mà có thể làm tất cả. Bực mình quá, Chun đẩy hai tên đó ra và quát. Tránh xa tớ ra, tớ mới nói. Hai người nghe vậy vội vàng văng xa ra 10 mét. Chun ôm đầu, trời, hai thằng khùng. Kevin và Aaron đứng đằng xa quắc quắc Chun. Trời ơi khùng nặng, vậy được chưa? Chun cũng quắc quắc lại. Ba người này khùng, qua đây. Hai người thấy Chun quắc liền lon ton chạy qua. Chun thưởng hai đứa mỗi đứa một quả ngay đầu. Khùng nè, hai cậu có tâm thần cô. Kevin cô chịu im, thì cậu bảo tụi tớ tránh xa mà. Chun bực mình, nhưng mà xa vậy sao nói chuyện được? Aaron gật gù, ha. Chun nổi máu bà tám. Mà thôi, vào vấn đề chính đi. Chun chỉnh lại cái áo. Tỏ vẻ hiểu biết. Bước tới bước lui. Xoa xoa cằm. Có dâu đâu mà xoa. Kevin và Aaron sốt ruột. Kể lẹ đi ông nội. Chun ôn tồn. Từ từ. Cháu nó mới nhử. Chuyện là vậy. Hồi nãy. Tớ thấy. Chiro. Lại ngập ngừng. Kevin và Aaron quát. Thấy cái gì? Chun tiếp tục ấp úng cho hai tên kia sốt ruột chơi. Mình thấy, cô thấy gì hết, ha ha, Kevin binh cho Chun mấy phát, cho hết khùng nè, làm tụi tớ tưởng cậu biết. Chun ôm đầu, ai biểu hai cậu nhiều chuyện chi. Kevin suy nghĩ một hồi rồi thốt lên, mình nhớ rồi. Aaron và Chun đồng thanh, nhớ gì? Aaron nhìn Kevin bằng ánh mắt hình viên đạn, đừng nói tới cậu lên cơn nha. Tuần này hết thuốc rồi đó. Kevin nhíu mày. Tớ nhớ thiệt mà. Chun vòng qua ghế salon ngồi vào xem TV. Thôi tớ cô rảnh nghe cậu điên đâu. Aaron cũng ngồi xuống cùng Chun. Thả hỏi Chiro cho lẹ. Kavin thấy vậy liền đi thẳng vào vấn đề. Chiro và Hebe đó. Aaron nghe đến chữ Hebe lập tức phóng như bay ra chỗ Kavin. Hả? Gì cơ? Chun chen vào. À, hình như hôm qua tớ thấy Chiro đối với Hebe có cái gì đó khác khác. Chưa nói xong thì Chiro bước tới. Các cậu đang nói gì mà vui thế? Aaron kéo Chiro lại nghiêm nghị. Cậu thích Hebe hả? Chiro ngơ ngác, im lặng. Kavin kéo Chiro sang bên mình. Cậu nói thiệt đi, cậu thích Hebe đúng cô? Chiro cô nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu. Chun ôm chán, ôi trời. Chiro ngạc nhiên, sao vậy Chun? Chun nhăn mặt, chấm, có vậy mà nãy giờ tụi tớ suy nghĩ điên cái đầu. Biết vậy hỏi cậu cho lẹ. Chiro mỉm cười, Kavin cũng mỉm cười theo. Vậy thì chúng ta phải tác hợp cho hai người rồi. Chun gật đầu, ok thôi, mà trong SHE thì tớ thấy Hebe là xinh nhất rồi đấy. Cậu khéo chọn thật, Chiro cười hạnh phúc, hì, các cậu hứa là phải giữ lời nhá. Ba người cười nói vui vẻ, chỉ có mình Aaron là lẳng lặng bỏ đi. Nhưng tại ba người kia vui quá nên cô để ý, Aaron ngước lên nhìn bầu trời. Có phải em cô? En chép 8. Aaron hỏi câu đó là ẩn ý gì? Kavin và Chun sẽ tác hợp Jihe như thế nào? Đón xem chép 9 nhá, cách chương.